Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Thánh Đạo Văn Chương cùng âm ti công đức va chạm. Trần Cửu chậm rãi đem tay mình bản thảo cất kỹ, sau đó nhìn lão viện trưởng, chữ này ta thật lấy về. Lý Huy lắc đầu, đem đi đi, này tự thiếp ta đã lĩnh hội 3 ngày, thu hoạch cũng không nhỏ, làm người nên biết đủ. Trần Cửu cười ha ha một tiếng, sau đó cẩn thận đem sách cho cất kỹ. Về sau ta muốn làm một cái Trần Cửu trích lời, lúc nào đụng phải yêu ma, ta liền giảng thư sách một phen, sau đó liền đem yêu ma hóa thành cho tàn. Lão viện trưởng nhìn lấy Trần Cửu, sau đó lắc đầu, nào có ngươi muốn đơn giản như vậy, cái này thánh hiền tự thiếp chỉ có thể dùng một lần. Ngươi liền xem như đem hắn cho đóng sách thành sách, cũng sử dụng không mấy lần. Tựa như là vấn đề này Trần Cửu thật đúng là không thể cân nhắc qua. Cũng thế, về sau ta liền từng chữ dùng. Một bên Dịch Tiêu Tiêu nhìn lấy Trần Cửu, sau đó lại nhìn xem bị kỳ thu lại tự thiếp, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Huynh đệ, về sau ngươi nếu là thật lại viết ra một bức thánh hiền tự thiếp, vậy ngươi nhất định phải đưa cho ta. Ngươi muốn thánh hiền tự thiếp làm gì? Người nhà cách thánh hiền cảnh giới còn kém 108.000 bên trong đâu. Ngoặc kép, cái này thánh hiền tự thiếp ở đâu bên trong không phải cái bảo vật. Đương thời có thể tích chữ theo là lác đác không có mấy. Ta nếu là có thể có một bộ, vậy còn không hâm mộ chết người khác. Lý Huy nghe vậy mỉm cười. Sau đó tiện tay xuất ra 2 khối mộc bài. Này mộc bài trên đó viết giáp chữ. Vượt qua xem xét là 2 người tên. Nhìn lấy 2 người ánh mắt nghi ngờ, Lý Huy giải thích nói, cái này chính là thư viện yêu bài, các ngươi bị phân đến giáp đẳng ban, đây chính là các ngươi ngày sau qua giáp đẳng ban báo danh chứng cứ. Trần Cửu nhìn một chút Dịch Tiêu Tiêu, viện trưởng, Dịch Tiêu Tiêu cũng thi đậu, các ngươi tiến đến còn không biết sao, Dịch Tiêu Tiêu là xếp tại phía sau ngươi hạng 2. Các ngươi 2 cái ngày sau cùng một chỗ có thể phải trợ giúp lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau. Trần Cửu cùng Dịch Tiêu Tiêu cùng nhau kinh hô. Sau đó Trần Cửu quái dị nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu, âm dương quái khí nói, trách không được ngươi có lòng tin như vậy, ban đầu đến lợi hại như vậy, xem ra ta kia đáng thương tử lâu là không có cách nào trốn qua ngươi độc thủ. Dịch Tiêu Tiêu nghe vậy lắc đầu, ta lợi hại hơn nữa cũng so ra kém ngươi a. Tương lai thánh nhân. Lý Huy khoát tay, cắt ngang 2 người làm càn. Các ngươi trở về đi, ta còn muốn nghiên cứu một chút này tự thiếp. Trần Cửu Dịch Tiêu Tiêu liên thủ cáo lui, đi ra khỏi cửa phòng. Trần Cửu cười tủm tỉm nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu. Thế nào, thì tốt như vậy, xin không khách sao? Dịch Tiêu Tiêu khoát tay. Ngươi so ta còn muốn tốt. Làm sao không phải ngươi tình huống? Làm sao ta cái này thứ 2 khách? Trần Cửu lông mày nhướn lên. Ngươi mỗi ngày ăn ta, uống ta, ngủ ta, ngoặc kép. Khoan, ta biết rõ ngươi đón lấy muốn nói gì. Có phải hay không muốn nói? Ngươi thế mà còn muốn gọi ta khách? Thật là dày da mặt a. Dịch Tiêu Tiêu cấp tốc cản lại Trần Cửu chưa nói dứt lời. Trần Cửu bước chân dừng lại, xoay đầu lại nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu. Không tệ a, thế mà biến thông minh. Dịch Tiêu Tiêu nghe vậy làm cái mặt quỷ. Thế nhưng là liền xem như ta khách, còn không phải muốn ngươi ăn tốt nhất đồ vật. Ngươi nói cái này Thanh Châu phủ này một tửu lâu tốt nhất, đương nhiên là các ngươi đệ nhất lâu. Ta ngươi ăn cùng chính ngươi ăn chính mình khác nhau ở chỗ nào? Trần Cửu một đầu kém chút ngã quỵ. Gặp qua da mặt dày, nhưng là chưa thấy qua dày như vậy. Đệ nhất lâu tối nay là đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ trên tửu lâu hồng trần chi khí, tửu khí cuồn cuộn không ngừng. Tửu lâu bên trong trên 100 vị sĩ tử tại uống ừng ực như suy, tửu khí trôi hướng 10 mấy bên trong. Trần Cửu cùng Dịch Tiêu Tiêu ngồi tại tửu lâu tầng thứ 3. Tầng thứ 3 là Trần Cửu cho nội bộ nhân viên sử dụng, từ không mở ra cho người ngoài. Dịch Tiêu Tiêu trên mặt có một đoàn hồng nhuận phơn phớt, nhẹ khẽ nhấp một cái tửu. Huynh đệ, xem ra đêm nay ngươi tửu lâu này là lại kiếm lời lật. Trần Cửu cũng là có chút cái say khướt, ừ, một tiếng. Ta tửu lâu này lúc nào không kiếm tiền. Sau khi nói xong mãnh liệt mà đưa tay bên trong một chén rượu uống xong. Không được, hôm nay uống nhiều, huynh đệ ngươi tùy ý a. Lảo đảo lên lầu, Trần Cửu một đầu ngã chổng vó ở trên giường. Không còn có nửa điểm sinh sống. Liền trên lầu, này trừ tà kiếm quang mang ảm đạm. Bị này vô tận hồng trần chi khí kiềm chế đến thấp nhất. Một đường hắc sắc sợi tơ tại trừ tà trên thân kiếm vờn quanh không ngừng. Này chỉ đen chính là nguyền rùa chi lực. Đang không ngừng hút vào hồng trần chi lực lớn mạnh. Hoảng hốt ở giữa một trận triệu hoán truyền vào Trần Cửu não hải. Hai cái mơ hồ bóng người đi vào Trần Cửu trước người. Bên trong một cái bóng người nói, gia hỏa này uống chết như vậy. Một tên gia hỏa khác nói, đừng quản nhiều như vậy, đưa nó cho mang đi đi. Nếu không phải đêm nay hồng trần chi khí đem kiếm khí kia chế trụ, chúng ta hành sự chỉ sợ còn không có thuận lợi như vậy đâu. Ngoặc kép, sau khi nói xong một bóng người đối Trần Cửu thân thể đánh. Một cái nhìn tròn căng. Tản ra phong cách cổ xưa khí tức viên hạt châu liền chạy ra khỏi tới. Chỉ gặp cái này viên hạt châu nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một cái hư huyễn bóng người thiểm hiện. Chính là Trần Cửu bộ dáng. Bất quá cái này Trần Cửu so sánh si ngốc. Soạt một tiếng hai đầu xiềng xích đem Trần Cửu cho khóa lại. Sau đó rời đi cái này bên trong. Ba, một tiếng. Một trận kịch liệt đau đớn đem Trần Cửu cho tỉnh lại. Mắt say lờ đờ mông lung Trần Cửu nhìn lấy hoảng hốt thân ảnh. Sau đó nhẹ nhàng thân. Ngâm một tiếng. Người nào mẹ hắn lại đánh lão tử. Đây là một cái đại đường. Ở đâu trên đại sảnh có cái này một cái bàn. Cùng này nhân gian nha môn không khác. Ở đâu cái bàn ngồi phía sau một cái nhìn mặt mũi hung dữ quỷ quái. Quỷ kia quái nhìn Trần Cửu hồ ngôn loạn ngữ. Hung hăng vỗ kinh đường mộc. Này kinh đường mộc có một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Chỉ là một chút, Trần Cửu trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Nhìn lấy cái này lạ lẫm địa phương. Cảm giác được hư huyễn linh hồn. Còn có trên thân này nặng như vạn cân xích sắt. Nhướng mày, đây là đâu bên trong? Ngươi lại là người phương nào? Này trên đại sảnh quỷ quái cười ha ha một tiếng. Đưa ngươi câu đến thật đúng là không oan uổng ngươi. Không nghĩ tới bản phán quan ở trước mặt ngươi cũng không nhận ra ta. Thế nào, ngươi rất nổi danh sao? Trần Cửu không có nhăn càng sâu. Cái này bên trong chính là âm ti phán quan phủ. Ta chính là thành hoàng tọa hạ phán quan. Trần Cửu, hôm nay đưa ngươi câu đến. Ngươi có biết tội của ngươi không? Cái kia quỷ ảnh hét lớn nói. Trần Cửu trong nháy mắt tửu toàn tỉnh. Nơi này là âm ti. Ngươi là phán quan, ngươi có biết tội của ngươi không? Phán quan không có trả lời Trần Cửu lời nói, mà là tại này cao tiếng quát to, thanh âm nhiếp tâm hồn người. Một lát nữa, Trần Cửu hồi phục bình tĩnh, bổn công tử có tội gì? Ngược lại là ngươi, vô cớ đem bổn công tử cho giam cầm đến âm ti. Ngươi ngược lại là tội ác tay trời. Làm cằn, hai bên lệ quỷ cùng nhau lên tiếng, thượng cổ từng có qua điều ước. Thế gian này trừ người sắp chết, hoặc là người chết bên ngoài, âm ti không được tùy ý can thiệp dương gian sự tình. Ngươi cư nhiên như thế lớn mật không để ý điều ước đem bổn công tử cho giam cầm đến. Chẳng lẽ không sợ nhân đạo khí vận phản phệ, không sợ người hoàng chấn động nộ. Này phán quan cười to lên, thậm chí là cũng cười đến rút gân. Nguyên lai là một cái làm càn làm bậy a. Ngươi còn tưởng rằng hiện tại là thượng cổ à. Thế mà bắt người đạo khí vận đến uy hiếp bổn tọa. Ngươi làm hỏng bổn tọa tượng thần trước đây. Đối với bản tọa bất kính. Không cung phụng hương hòa. Hôm nay bản tọa tự ngươi nếm thử thập bát tầng địa ngục nỗi khổ. Cho ngươi nhớ lâu một chút. Trần Cửu biến sắc. Quỷ hồn có phải hay không có sắc mặt. Vì cái gì cái này phán quan không sợ người đường phản phệ. Lại dám càn rỡ đến tư. Thật sự là khác thường. Ha ha ha, người nếu là chờ đợi này cái gọi là nhân đạo khí vận. Vậy liền không cần, chi tại nhân hoàng. Nhân hoàng sao lại quan tâm ngươi cái này con kiến hôi nhân vật bình thường. Bổn tọa hôm nay cũng là đưa ngươi hóa thành cho tàn, ngươi cũng không thể chỗ nói rõ lý lẽ qua. Đến ngày a, đem hắn mang cho ta xuống dưới, gọi hắn nếm thử 18 ngục nỗi khổ. Trần Cửu biến sắc, không nghĩ tới thế mà bên trong âm ti tính kế, không khỏi một cơn lửa giận từ trong lòng dâng lên. Nhân gian, Trần Cửu cái kia vốn là không có không một tiếng động thân thể đột nhiên ở tại tức giận thời điểm. Một cơn chấn động, này trong ngực thánh đạo văn chương trong nháy mắt thiêu đốt. Một cỗ to lớn đại lực buông xuống âm ti, toàn bộ âm ti làm rung động, thập bát tầng địa ngục lung lay sắp đổ. Thành Hoàng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau đó liền gặp được một cái thông thiên triệt địa hạo nhiên chính khí trụ cột xuyên qua âm ti phủ, phảng phất muốn đem âm ti cho bốc hơi. Ngay tại cái này quang trụ cùng muốn đem âm ti đả thông thời điểm, một cỗ âm đức trong nháy mắt phóng lên tận trời, không ngừng cùng này trong cột ánh sáng hòa. Địa phương góp nhặt ngàn năm âm đức trong nháy mắt bị thiêu đốt trống không. Phán quan phủ bị xóa đi một nửa. Trần Cửu linh hồn biến mất. Phán quan cùng một đám tiểu quỷ cũng không thấy. Chỉ để lại trống rỗng phán quan phủ. Tại này cỗ rung động bên trong chậm rãi đổ sụp. Sau cùng một cỗ âm đức hiện lên. Phán quan phủ trong nháy mắt khôi phục nguyên hình. Chỉ là phán quan cùng một đám tiểu quỷ không thấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.